Tiên ma đồng tu, chương 1495, cũng không phải mặc cho ngươi xem. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đội ngũ mặc màu vàng áo tiên tử cũng không nhiều. Diệp Tiểu Xuyên quen thuộc liền một cái. Đó chính là Dương Diệc Song. Cùng Dương Diệc Song quá quen thuộc. Theo bóng lưng đến xem. Trước mắt áo vàng nữ tử. Bất luận là thân cao. Vẫn là dáng người. Đều rõ ràng nếu so với Dương Diệc Song muốn xịn một ít. Dương Diệc Song là cái loại này xinh xắn lanh lợi, thú vị diệu nhân nhi, cho nên mới phải bị thế nhân gọi là diệu quái nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng chính mình ly khai mấy ngày nay. Trong đội ngũ người mới tới đâu, đang chuẩn bị dựa theo lệ cũ đi đùa giỡn một phen. Kết quả đương này áo vàng nữ tử xoay người lại thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên một hồi kinh ngạc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có tới nhân vật mới. Cái này áo vàng nữ tử hắn nhận thức, hơn nữa còn là rất quen thuộc cái chủng loại kia. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên nhảy dựng lão cao, trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Phàm Chân đôi má bỗng nhiên có chút đỏ lên. Hơi có vẻ nữ nhi ra bối rối. Nàng có chút giận dỗi nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Nói. Ngươi về phần như vậy kinh ngạc ư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Tiểu Xuyên khẽ nhếch miệng. Tại Tần Phàm Chân bên người tới tới lui lui vòng vo ba vòng. Hơn nửa ngày mới nói. Tần cô nương. Tại sao là ngươi? Tần Phàm Chân nói. Làm sao lại không thể là ta? Ta không phải là bị người nào đó phê bình mặc quần áo phẩm vị kém ư, cho nên muốn cải biến thoáng một phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cằm. Lắc đầu liên tục, nói. Còn không bằng ngươi trước kia hắc y váy dài đâu. Tần Phàm Chân giận dữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Từ lần trước tại Thất Minh Sơn phụ cận, bị Diệp Tiểu Xuyên phúng thứ một trận về sau, Tần Phàm Chân vẫn thật là đem việc này đặt ở trong lòng. Cũng không biết vì cái gì, nàng không quan tâm người khác thấy thế nào chính mình, trở thành đệ nhất thiên hạ xấu nữ nhiều năm, cũng không ở ý quần áo cách ăn mặc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng... Đương Diệp Tiểu Xuyên nói nàng mặc y thưởng thức chênh lệch. Nổi bật không ra dáng người cùng đại chân dài về sau. Nàng mà bắt đầu chú ý những chi tiết này. Đêm qua lúc trở lại. Ngâm một trận mưa lớn. Tìm Phiêu Miễu Các một cái nữ tử cho mượn một kiện màu vàng nhạt xiêm y váy dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Gấm tứ xuyên sợi tổng hợp. Dương Châu Trường Thanh phường tay nghề. Cái này một thân áo vàng váy dài mặc vào thượng. Tần Phàm Chân liền từ một cái vịt con xấu xí. Bay vọt đầu cành thay đổi phượng hoàng. Cái đầu, dáng người, ngũ quan, đều là tốt nhất chi tuyển. Mặt khác xinh đẹp tiên tử hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tai hại. Tại trước mặt nàng lập tức liền hơn một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vốn đang cho rằng Diệp Tiểu Xuyên sẽ rất vui mừng chính mình cải biến. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên sau khi trở về, Tần Phàm Chân hầu như đều là lưng cõng hắn. Muốn cho hắn một kinh hỉ. Bắt đầu cùng mình muốn một dạng. Diệp Tiểu Xuyên vừa về đến, lập tức liền chú ý tới chính mình. Còn dày hơn Nhan Vô Sỉ nói. Tại Hạ Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên. Vị tiên tử này nhìn xem rất lạ mắt. Không biết tiên tử phương danh. Đã kết hôn chưa? Có không tìm kiếm xong tu đạo lữ ý định? Nếu như là những người khác cùng mình đánh như vậy mời đến, Tần Phàm Chân đã sớm một cái tát rút đi qua. Thế nhưng lời này là từ Diệp Tiểu Xuyên trong miệng nói ra được. Không chói tai, cũng không khó nghe, chủ yếu là nghe thói quen. Nếu như tiểu tử này nghiêm trang tựa như Nhã công tử Lý Thanh Phong, Tần Phàm Chân mới có thể cảm thấy bất ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đâu, nghĩ tới mở đầu, không nghĩ tới kết cục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Phàm Chân quay đầu. Đợi đến lúc không phải Diệp Tiểu Xuyên ca ngợi ngôn ngữ, ngược lại là trợn mắt há hốc mồm. Còn nói chính mình một thân áo vàng quần áo, còn không bằng trước kia hắc y váy dài đâu. Cái này tình huống như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần trước tiểu tử ngươi không phải nói, gấm tứ xuyên lụa mỏng sợi tổng hợp, tu thân váy dài rung động váy, có thể hỗ trợ ra tiên tử tiên khí ư? Hiện tại bổn cô nương theo lời của ngươi đã tiến hành đại quy mô cải biến, tại sao lại nói so ra kém trước kia? Tần Phàm Chân siết quả đấm muốn đánh người. Diệp Tiểu Xuyên thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian nói. Xiêm y kiểu dáng là không sai, chính là chỗ này nhan sắc không đúng. Kỳ thật ngươi rất thích hợp mặc hắc y. Ngươi xem một chút, đối diện chính là cái kia thiên vấn cô nương. Hai người các ngươi thân cao, thân thể phát dục, kỳ thật đều không sai biệt lắm. Trước kia nàng cùng ngươi thưởng thức một dạng, một kiện mang áo choàng màu đen rộng thùng thình bào phục. Hiện tại thiên vấn cô nương là tu thân hắc y váy dài, phía trước nên lồi địa phương nổi bật đi ra, đằng sau nên vểnh lên bộ vị cũng kiều. Một đôi đại chân dài đã ở mắt người trước lúc ẩn lúc hiện, cả người khí chất tăng lên nhiều cái cấp bậc. Tần cô nương, ngươi cùng thiên vấn tình huống không sai biệt lắm, không cần trên phạm vi lớn cải biến xiêm y nhan sắc. Thanh sắc, vàng nhạt, màu đen, những thứ này thanh lịch nhan sắc đều rất thích hợp ngươi. Chỉ cần ngươi đừng ăn mặc đem ngươi mỹ hảo dáng người cùng đại chân dài đều che khuất rộng thùng thình quần áo là được rồi. Ta nói nhiều như vậy, ngươi có thể minh bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP ư, minh bạch ngươi quỷ. Ta cũng không phải mặc cho ngươi xem. Ý kiến của ngươi có trọng yếu không? Hừ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tần Phàm Chân thở phì phì quay đầu đi cùng Đỗ Thuần đám người nói chuyện đi. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, để Diệp Tiểu Xuyên phía sau cái cổ từng đợt lạnh cả người. Cảm giác, cảm thấy hôm nay Tần Phàm Chân cho hắn cảm giác là lạ. Nhưng là vừa trong lúc nhất thời không nghĩ ra rốt cuộc là quái chỗ nào quái. Không nghĩ ra sẽ không suy nghĩ. Làm người chính là chỗ này sao tiêu sái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đứng ở hạo kiếp chi môn phía trước. Phía trước là vô số kinh khủng yêu thú. Phía trên là tùy thời đều có thể nhảy ra vô số thiên binh thiên tướng hạo kiếp chi môn. Lòng của mỗi người tình đều là lại áp lực vừa khẩn trương. Cũng chỉ có Diệp Tiểu Xuyên loại này tiêu sái chi nhân, có thể ở loại hoàn cảnh này, có tâm tư đi đùa giỡn xinh đẹp tiên tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cũng không phải không úy kỵ hạo kiếp hàng lâm. Về hạo kiếp sự tình, hắn từ lúc 13 năm trước đây liền từ Tư Đồ Phong cùng Huyền Anh trong miệng đã biết. Biết rõ đấy vẫn còn so sánh những người khác nhiều. Chính là bởi vì biết rõ so mặt khác sớm, so những người khác nhiều, cho nên lại càng phát sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sợ hãi lại có thể làm thế nào? Diệp Tiểu Xuyên là cái loại này hôm nay có rượu hôm nay túy. Quản hắn ngày mai buồn cùng đau buồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cũng không cho là mình một cái có thể cứu vớt nhân gian nhân vật trọng yếu. Hắn từ trong đáy lòng trong cho rằng mình chính là muối bỏ biển tiểu nhân vật. Hạo kiếp tiến đến, hắn đánh thắng được liền đánh, Đánh không lại bỏ chạy. Chạy không được phải đi chết. Không có gì lớn. Hắn là một cái chủ nghĩa duy tâm giả. Nơi đây duy tâm là chỉ hắn theo đi che giấu nội tâm của mình ý tưởng. Tùy tâm sở dục, không bị câu thúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có lẽ chính là hắn loại tính cách này. Mới có thể để cho hắn ở đây một đám tiên tử trong hỗn như cá gặp nước. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại làm gì cũng không chịu mọi người chào đón. Nhất là nam đệ tử. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng chứng kiến cửu nhân giết cha tựa như được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một thân một mình đi vòng vo trong chốc lát. Cảm thấy không thú vị. Liền đối ma giáo người bên kia vẫy tay. Rất nhanh, Thiên Vấn, Khúc Hướng ca đám người liền ngự không bay đến chính đạo đệ tử phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những thứ này ma giáo đệ tử trẻ tuổi kẻ tài cao gan cũng lớn. Mười mấy người, đối mặt chính đạo hơn 200 tinh anh đệ tử, cũng không có sợ hãi ý tứ. Trực tiếp đã rơi vào Diệp Tiểu Xuyên đám người phía trước. Diệp Tiểu Xuyên nói. Thời không thông đạo các ngươi cũng nhìn thấy. Tin tức các ngươi cũng truyền quay lại riêng phần mình môn phái. Về phần cái này thời không thông đạo đến cùng phải hay không hạo kiếp chi môn. Hiện tại ai cũng không có 10 phần nắm chắc. Sắc trời cũng không sớm. Chúng ta đi trước Vu Sơn. Hiện tại việc cấp bách là tìm kiếm được Vu Sơn ngọc giản giấu. Động. Chuyện này được dựa vào Thiên Vấn tiên tử trong tay Bắc Đầu Tinh Nghi mới có thể làm được. Thiên Vấn đám người thấp giọng thương nghị thoáng một phát. Nói, hảo, liền theo như ngươi nói xử lý a. Chúng ta ở chỗ này lưu lại bộ phận đệ tử chằm chằm vào thời không thông đạo. Những người khác đến Vu Sơn tìm kiếm ngọc giản tàng động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.